Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền Lâm nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội. Thấy Lý Tang Du trợn tròn mắt nhìn mình, khóe miệng Lục Huyền Lâm không khỏi cong lên. Cười, anh chỉ thích nhìn dáng vẻ cô giống con nhím thôi. Một đêm bàn tán vẫn chưa xác định được tên đứa bé. Mọi người cũng không nóng vội. Còn có 9 tháng có thể từ từ suy nghĩ. Sau bữa cơm chiều, hai người quay trở về biệt thự. Lục Huyền Lâm cởi áo khoác ra. Không phải nghe nói ông định thứ 6 đặt bàn ở khách sạn Tomalin sao? Mấy ngày tới bồi bổ tốt vào. Đừng để bạn bè, người thân nghĩ tôi ngược đãi cô. Tôi không định đi. Lý Tang Du trả lời thẳng ý từ chối. Lục Huyền Lâm vừa mới chuẩn bị vào phòng vệ sinh đột nhiên xoay người nhìn cô. Tự tìm cái chết à, đó là buổi tiệc ông tự mình sắp xếp. Đặc biệt làm vì chắt của mình, là chắt của ông nội, cũng không phải là cô. Cô đi làm gì, để người ta nhìn như loài vật quý hiếm. Có bản lĩnh thì để chắt của ông đi, đừng kéo theo tôi. Mới vừa ăn cơm tối xong không bao lâu Lý Tang Du lại cảm thấy đói. Hơn nữa một đói sẽ tiết nước miếng. Có cảm giác đặc biệt thèm ăn. Lý Tang Du, một ngày cô không so đo là không thoải mái phải không? Lục Huyền Lâm từng bước tới gần. Cả người có luồng khí lạnh. Lý Tang Du ngẩng cao đầu không chịu khuất phục. Hai người cứ như vậy cô nhìn tôi. Tôi nhìn cô. Nhiệt độ xung quanh đông cứng lại. Cuối cùng, ánh mắt Lục Huyền Lâm lóe lên. Đừng tưởng rằng giờ cô mang thai tôi chịu thua cô. Nói đúng, cô đang ỷ vào chuyện một lần mang thai không ai bì nổi. Đối với người giúp việc là vậy. Đối với anh cũng như vậy. Một người phụ nữ, cả đời kết hôn một lần, của cô bị phá hủy. Lần đầu tiên mang thai, cô mới có cơ hội trở mình. Làm sao có thể bỏ qua dễ dàng. Lúc nói chuyện, anh phả hơi thở nóng lên mặt cô. Mắt cô không hề chớp một cái. Nhưng cô không thích tiếp xúc khoảng cách gần như vậy. Lý Tang Du đưa tay đẩy một cái. Đẩy ra cũng đồng thời đi thẳng vào phòng ngủ. Lý Tang Du, không để ý người sau lưng chợt quát lên. Cô đói có hơi hoảng. Chạy thẳng xuống tầng tới phòng bếp. Người giúp việc lúc này đều đã ngủ rồi. Lý Tang Du cũng không có thói quen được phục vụ. Mở tủ lạnh ra nhìn. Bên trong trống trơn. Không có đồ ăn thừa là thói quen của chủ nhà này. Thức ăn ngon cũng chỉ ăn một lần. Vì vậy, ngày hôm sau, người giúp việc nếu không mua thức ăn vừa đủ, thì buổi tối sẽ đổ sạch. Cũng may còn trứng gà. Trong phòng ngủ của cô cũng còn có mì ăn liền. Lý Tang Du vặn bếp ga, bắt đầu nấu nước mì. Cô là thiên kim từ khi ra đời. Ở đây 2 năm đã học được cách tự nuôi bản thân. Mặc dù kỹ năng nấu nướng không tốt lắm, nhưng kỹ thuật nấu mì vẫn rất tốt. Cách chương.